Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, Thanh Sam Kiếm Thánh. Lý Đạo Nhiên: Lớn, lớn, lớn, nhỏ, nhỏ, nhỏ, xa xa, Đổ Khách nhóm kêu la thanh âm. Cách tốt mấy con phố, đều vẫn như cũ là rõ ràng có thể nghe. Trường Nhạc Sòng Bạc: Ha ha, chính là chỗ này. Sáng sớm, Từ Trường Sinh liền lôi kéo Nam Cung Vọng tại một nhà sòng bạc cổng. Ngừng chân ngừng lại: Từ huynh, ngươi nói người không tiền của phi nghĩa không giàu, liền là tới nơi này đánh bạc a? Nam Cung Vọng xuất sinh danh môn, từ nhỏ chịu sư môn dạy bảo, đều là muốn rời xa giống như là sòng bạc, ký quán dạng này nơi trốn. Bởi vậy, Nam Cung Vọng còn chưa bao giờ tiến vào sòng bạc. Dĩ nhiên, Từ Trường Sinh nhẹ gật đầu, liều một phen, xe đạp, vòng motor, ngươi chưa từng nghe qua sao? Xe đạp, motor, Nam Cung Vọng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, những vật này, chính mình lại là chưa từng nghe thấy. Chỉ sợ lại là cái gì chân quý pháp bảo đi. Có thể là chúng ta liền vốn đánh bạc đều không có, muốn làm sao thắng tiền đây này? Nam Cung Vọng một mặt quẫn bách chi sắc. Yên tâm đi, ta cũng sớm đã nghĩ kỹ. Từ Trường Sinh đưa tay vỗ vỗ Nam Cung Vọng bả vai, tầm mắt chợt tại sòng bạc cổng quan sát. Khụ khụ khụ. Nhưng vào lúc này, một tên thân mang trường sam màu xanh nam tử trung niên ho khan theo Từ Trường Sinh bên cạnh gặp thoáng qua, chỉ thấy cái kia nam tử áo xanh không quan hệ cơ hồ đều co lại thành một đoàn, rõ ràng thừa nhận một loại nào đó đau đớn cực lớn. Vốn đánh bạc này không liền đến mà. Từ Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, thuận thế ngăn ở cái kia nam tử áo xanh trước mặt, hướng hắn chắp tay thi lễ. Vị đại thúc này, xem hình dạng của ngươi, tựa hồ bệnh không nhẹ a. Lý Đạo Nhiên đánh giá Từ Trường Sinh liếc mắt, tựa hồ là bởi vì trong cơ thể đau đớn quá đáng, cũng không có phản ứng Từ Trường Sinh, chẳng qua là cắn răng thấp giọng nói: Nhường, mở, đại thúc, có bệnh liền phải trị, ta cũng hiểu sơ chút y thuật, ngươi để cho ta xem một chút đi, nói không chừng ta có thể trị đây. Từ Trường Sinh mỉm cười nói: Ngươi có thể trị? Lý Đạo Nhiên chợt ngửa mặt lên trời cười ha hả: Ngươi nói ngươi có thể trị? Hắn nắm chặt hai quả đấm, liền cái kia đại danh đỉnh đỉnh y thánh đều nói mình đã là ngũ lao thất thương, dược thạch không linh, chỉ có thể dựa vào một ngụm nguyên khí treo, có thể chống bao lâu? Toàn bộ nhờ tự thân ý chí, mà cái này mới ra đời tiểu tử, vậy mà nói hắn có thể trị bệnh của mình. Đúng vậy a, Từ Trường Sinh nhẹ gật đầu. Làm sao vậy, người chẳng lẽ không hy vọng trị tốt bệnh của mình sao? Lý Đạo Nhiên hít sâu một hơi. Tốt, vậy ngươi liền thử một chút đi, chính mình ngược lại ngày giờ không nhiều, dứt khoát lấy ngựa chết làm ngựa sống. Có lẽ, Lý Đạo Nhiên lắc đầu, chính mình thật sự là quá ngây thơ rồi, liền y thánh đều nói chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, như thế nào lại có cái gì hy vọng đây? Nhưng bản năng sinh tồn vẫn là để Lý Đạo Nhiên mong muốn bắt lấy này tia hy vọng cuối cùng. Dù cho này có lẽ chẳng qua là ngây thơ huyễn tưởng, đã định trước sẽ tiêu tan. Đưa tay cho ta. Từ Trường Sinh đưa tay khoác lên Lý Đạo Nhiên trên mạch môn, chợt lẩm bẩm nói: Cái gọi là tâm chủ huyết mạch, lá gan chủ sơ tiết, tỳ chủ vận hóa, thận chủ nạp khí, phổi ti hô hấp, xem đại thúc ngươi khí sắc tái nhợt, huyết mạch ngưng trệ không thông, mạch đập lộn xộn vô tự, chắc hẳn đã là ngũ lao thất thương. Khó khăn, Lý Đạo Nhiên nheo mắt, thiếu niên này nhìn xem bất quá chừng 20, mà hắn nói, vậy mà cùng y thánh phán đoán không có sai biệt, chẳng lẽ thiếu niên này y đạo tạo nghệ, vậy mà đã đi đến y thánh cấp độ. Nhưng, dù vậy, Lý Đạo Nhiên trong nội tâm thở dài, Mặc dù thiếu niên này y thuật xác thực vượt qua kỳ vọng của hắn, nhưng y thánh còn thúc thủ vô sách, hắn lại có thể thế nào? Dược thạch không linh, không dược có thể y phải không? Tiểu huynh đệ, không cần khó xử, ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Lý Đạo Nhiên lắc đầu. Thôi, thôi, chết sống có số, ta chỉ nói là có chút phiền phức, cũng không phải nói chị không hết a. Từ Trường Sinh lắc đầu cười nói. Đại thúc, người bệnh này, còn có y, người nói cái gì? Lý Đạo Nhiên nhất thời xúc động, hai tay lập tức đè xuống Từ Trường Sinh bả vai. Ngươi lặp lại lần nữa. Đại thúc, đừng kích động a. Từ Trường Sinh đẩy ra Lý Đạo Nhiên tay cầm, thản nhiên nói, phiền toái là phiền toái một chút, bất quá còn có cần phải trị. Như vậy đi, Từ Trường Sinh suy nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, đổ một hạt dược hoàn ra tới, đưa tới Lý Đạo Nhiên trong tay. Đại thúc, ngươi trước tiên đem viên thuốc này ăn hết, có thể ổn định lại bệnh tình của ngươi, hóa giải đau đớn, ngày mai lại đến Xanh Thẫm Quan tới tìm ta, ta đến lúc đó cho ngươi thêm trị liệu là được. Lý Đạo Nhiên tiếp nhận dược hoàn, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền hướng trong miệng nhét vào, nuốt xuống, chính mình ngược lại cũng ngày giờ không nhiều, còn cân nhắc nhiều như vậy làm cái gì? Dược hoàn thuận hầu mà xuống, trong nháy mắt, một cỗ mát lạnh chi ý theo trong bụng tan ra. Quả nhiên như Từ Trường Sinh nói, loại kia toàn tâm thống khổ quả nhiên tan biến vô tung vô ảnh. Đây là hắn từ khi thân chịu trọng thương đến nay lần thứ nhất cảm giác như thế dễ dàng. Đan dược này, Lý Đạo Nhiên gắt gao tiếp cận thiếu niên ở trước mắt, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Y thánh đều không chữa khỏi bệnh, thiếu niên này lại có thể trị. Hắn nguyên lai tưởng rằng thiếu niên này chẳng qua là ăn không nói mạnh miệng. Có thể là giờ phút này, hắn dược hoàn lại làm thật có khả năng áp chế thương thế của mình. Chẳng lẽ, Lý Đạo Nhiên hít sâu một hơi, thiếu niên này chỉ sợ cũng không phải là một phàm nhân bình thường đơn giản như vậy đi. Mặc dù hắn nhìn như không có chút nào tu vi gợn sóng, nhưng bên cạnh hắn cái kia người thiếu niên rõ ràng là một tên kim đan tu sĩ, xem niên kỷ của hắn cũng không lớn, lại có tu vi như thế, hiển nhiên là mẫu cái tông môn thiên tài. Dạng này thiên tài lại đối dạng này một cái không có chút nào tu vi thiếu niên lộ ra cung kính như thế, tựa hồ mọi chuyện đều dùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dạng này người há lại sẽ là không có chút nào tu vi người bình thường đâu, chỉ sợ là một cái nào đó ngụy trang thành thiếu niên dạo chơi nhân gian lão quái vật đi. Đa tạ tiền bối. Lý Đạo Nhiên hít sâu một hơi. Tại hạ Lý Đạo Nhiên, hôm nay có may mắn đủ gặp được tiền bối, quả thật tam sinh may mắn. Tiền bối, Lý Đạo Nhiên liên tục khoát tay cười nói. Đại thúc, mặc dù ta trị bệnh của ngươi, nhưng ngươi cũng không cần gọi ta cái gì tiền bối đi. Ta gọi Từ Trường Sinh, năm nay mới 20, cũng không phải cái gì tiền bối, cũng là một bên Nam Cung Vọng trong miệng thì thào thì thầm vài câu. Lý Đạo Nhiên, Lý Đạo Nhiên, chợt, Nam Cung Vọng trước mắt đột nhiên sáng lên. Xin hỏi tiền bối có thể là Thanh Sam Kiếm Thánh? Lý Đạo Nhiên, trăm triệu không nghĩ tới. Thanh Sam Kiếm Thánh tại mười mấy năm trước, tại tu tiên giới mai danh ẩn tích, lại nguyên lai ẩn cư tại này nho nhỏ An Nhạc Trấn. Cái gì kiếm thánh không kiếm thánh, bất quá hư danh mà thôi. Bây giờ, cũng chỉ là cái sắp chết lão hủ thôi. Lý Đạo Nhiên lắc đầu, cười khổ nói, cùng vị tiền bối này so sánh. Hắn đang nói xong, bên tai lại truyền đến Nam Cung Vọng thần thức truyền âm. Kiếm thánh tiền bối, vị này từ tiền bối, một lòng dùng phàm nhân thân phận, du lịch nhân gian, ngài ngàn vạn không thể vạch trần hắn. Bằng không, chỉ sợ chọc cho từ tiền bối không vui. Thì ra là thế, Lý Đạo Nhiên hướng Nam Cung Vọng Quang đi, một cái ánh mắt cảm kích, vị này từ tiền bối, dễ dàng là có thể ổn định lại thương thế của mình. Rõ ràng cảnh giới của hắn cao, so chính mình cái này cái gọi là kiếm thánh, sợ là cao hơn ra không biết bao nhiêu lần. Nhân vật như vậy, trăm triệu là đắc tội không được. Nguyên lai đại thúc ngươi vẫn là cái kiếm thánh đây. Từ Trường Sinh nghe được Nam Cung Vọng, không khỏi hơi kinh ngạc. Kiếm thánh, nghe hẳn là nhân vật rất lợi hại đi. Thế nhưng thế mà đối với mình không quan trọng một phàm nhân khách khí như thế. Cái này tu tiên thế giới, thật đúng là tương đương thân thiện đây. Hư danh thôi. Lý Đạo Nhiên ngượng ngùng cười cười. Trước, khụ khụ, Từ công tử cứu lão phu tính mệnh, lão phu thật không biết nên như thế nào báo đáp công tử. Báo đáp thì không cần, bất quá nha, Từ Trường Sinh mỉm cười nói, bằng không kiếm thánh đại thúc ngươi trước dự chi một đặt cọc. Chờ ta nắm bệnh của ngươi hoàn toàn chữa cho tốt về sau, lại đem còn sót lại tiền xem bệnh kết rồi. Hẳn là, Lý Đạo Nhiên liên tục gật đầu, trên đời này không có uổng phí cơm trưa, tiền bối cứu mình một mạng, vô luận đắt cỡ nào tiền xem bệnh, hắn đều tuyệt sẽ không một chút nhíu mày, vậy liền một đồng tiền đi. Từ Trường Sinh chậm rãi dựng thẳng lên một ngón tay, vừa lúc, ta hiện tại liền cần một đồng tiền. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.